Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 468, Cố Nhược Vân nổi giận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kaylit tiểu giả, chàng có biết là ai làm hay không? Hơn nữa, thực lực của người kia ít nhất cũng ở phía trên nàng, nếu không nàng sẽ không phát hiện hành động của ả. Trong đôi mắt đỏ của Thiên Bác Dạ mang theo vẻ thị huyết, giọng nói âm trầm nói. Là nam nhân lúc trước mang đi Thi Vân ở thiên thành kia, ta vốn cho rằng mục tiêu của hắn là nàng, không nghĩ tới sẽ là Thanh Vân. Thi Vân, à ở chỗ này, Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu, một đầu tóc đen bay múa ở trong cuồng phong, ở trong đôi mắt thanh lãnh chứa sát khí nồng đậm. Tiểu Dạ, giúp ta một việc, lát sau tỉ thí chàng trốn ở một nơi bí mật gần đó quan sát, túm Thi Vân ra. Được, Thiên Bác Dạ gật gật đầu. Chuyện này giao cho ta, các nàng yên tâm tỉ thí là được rồi. Nghe vậy, Cố Nhược Vân không có lại nói thêm cái gì, ánh mắt nhìn về phía lôi đài tràn ngập ý lạnh, trên khuôn mặt thanh tú mang theo cảm xúc làm cho người không thể xem hiểu. Y Môn, Thi Vân, đến lúc đó, ta sẽ làm cho các ngươi trả giá lớn vì mình đã làm chuyện như vậy. Phía trên lôi đài, Khinh Linh chậm rãi đi về phía Thanh Vân, cười lạnh nhìn xuống hắn, từ trên cao nhìn xuống nói. Vừa rồi ngươi lợi hại như vậy, hiện tại có bản lĩnh thì đến đánh ta đi, ha ha ha, Thanh Vân, ngươi chỉ là một phế vật, tất cả các đệ tử Đông Phương gia tộc các ngươi cũng chỉ là phế vật, cho dù đột phá đến võ vương cao cấp, ngươi vẫn không bằng ta như cũ. Tay của Thanh Vân ôm ngực, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Khinh Linh, trên mặt của hắn tràn đầy vết máu, ở dưới máu tươi phụ trợ biểu cảm kia thoạt nhìn vô cùng khiếp người. Ngươi hèn hạ, Khinh Linh xem thường nói. Thế nhân đều biết Y Môn chúng ta làm điều tốt giúp mọi người, loại từ hèn hạ này vĩnh viễn không dùng để hình dung Y Môn ta. Thanh Vân, nếu ngay từ đầu ngươi đã ngoan ngoãn không phản kháng thì đã thật tốt rồi, hiện tại hoàn toàn là ngươi tự tìm. Phanh, nói xong lời này, Khinh Linh hung hăng đá một cước vào trên đầu của Thanh Vân, hắn buồn bực hừ một tiếng, máu tươi chậm rãi tràn ra từ trong miệng. Ngươi, Thanh Vân vừa định chửi ầm lên, nhưng mà lời nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Khinh Linh đã một phát bắt được tóc của hắn, dùng sức đập đầu hắn xuống mặt đất. Hít, tất cả mọi người nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, chẳng ai nghĩ tới Khinh Linh sẽ đối đãi với một người chắc chắn sẽ thất bại như vậy. Dừng tay, người Đông Phương Thế Gia nhìn thấy động tác của Khinh Linh, ánh mắt đều đỏ, tức giận giống lớn lên, một đám hận không thể xông lên lôi đài hung hăng đánh ả một trận. Nhưng mà, hiển nhiên Khinh Linh đã nghe được âm thanh tức giận phía dưới, đùi ả hung hăng đá một cái, lập tức đá thân thể của Thanh Vân văng ra xa một mét, lực đạo 10 phần kia làm miệng Thanh Vân phun ra máu tươi, đau đến mức ngay cả một câu nói đều nói không nên lời. Hôm nay ta muốn đánh tới lúc ngươi cầu xin tha thứ. Không phải xương cốt của ngươi thực cứng sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem là xương cốt của ngươi cứng rắn hay là chân của ta cứng rắn. Phanh! Chân của Khinh Linh lại đá về phía đầu của Thanh Vân, một ngụm máu tươi lập tức phun ra từ trong miệng của Thanh Vân, mà ở giờ khác này, tầm mắt trước mắt hắn bắt đầu mơ hồ, ánh nắng chói mắt làm cho ánh mắt hắn vô cùng mỏi mệt, nghĩ như vậy lập tức ngất đi. Đủ, rốt cuộc Thiên Khải Tôn Giả cũng ngồi không yên, xoẹt một cái đứng lên, hai mắt tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu Y Môn, Đông Phương Thanh Vân đã thua, kết quả tỉ thí đã rõ, người có thể đi xuống. Thua. Khinh Linh cười lạnh một tiếng. Hắn lại không ngã xuống lôi đài, cũng không có cầu xin tha thứ, làm sao có thể tính là thua. Ta cho hắn cơ hội cầu xin tha thứ, là chính bản thân hắn không nói, oán ai. Cách chương.